Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1477, Tà Thần Xuất Thế, Vân Tiền Bối, chúng ta một khi đánh, sợ rằng sẽ tổn thương hòa khí, Hám Thiên Man Nhiêu tộc cường giả đề nghị. Không bằng liền giao cho thế hệ trẻ tuổi, lấy người tuổi trẻ thắng bại, đến quyết định tiên phần về ai tất cả ta đồng ý, pháp này không sai. Chẳng những sẽ không đả thương hòa khí, còn có thể xúc tiến người tuổi trẻ tiến bộ, hừ. Thế hệ trẻ tuổi, Long Đằng Vân bất mãn nói, các ngươi là biết Thần Long công tử còn tại Tổ Long bí cảnh. Chưa hề đi ra, cho nên mới đưa ra loại phương pháp này à. Tổ Long bí cảnh, chính là Long tộc cực kỳ trọng yếu địa phương. Long tộc hết thảy đi ra 4 vị Long đế, mỗi một vị Long đế cũng sẽ ở Tổ Long bí cảnh lưu lại vô cùng chân quý đế huyết. Mà lại Long tộc cấp chí tôn trở lên cường giả sắp chết thời điểm, cũng sẽ đem toàn thân huyết dịch phóng tới Tổ Long bí cảnh đi. Thế nào, các ngươi lớn như vậy một cái Long tộc, trừ một cái Thần Long công tử, liền không có những người khác sao? Phượng tộc lão ẩu cười nhạo nói, Tổ Long bí cảnh, cho dù là Phượng tộc cũng vì đó tâm động. Bọn hắn Phượng tộc liền không ai có thể so sánh cùng nhau địa phương. Cái khác đế tộc, đồng dạng không có, trò cười, coi như Thần Long công tử không tại. Chúng ta cũng không sợ các ngươi, Long tộc người trẻ tuổi nhao nhao la ầm lên. Trước đó Long Đằng Vân nói Phượng tộc cao ngạo, Long tộc sao lại không phải như thế. Cho tới nay, Long tộc liền ẩn ẩn vì các đại yêu tộc đứng đầu. Mà thế hệ trẻ tuổi vốn là tranh cường háo thắng, yêu tộc càng là như vậy. Không nên quên, yêu tộc thờ phụng chuẩn tắc là mạnh được yếu thua. Long Đằng Vân trầm tư một lát, nói, đã các ngươi đều đạt thành chung nhận thức, ta một người muốn cự tuyệt, chỉ sợ cũng vô dụng, cũng được, liền để các ngươi chiếm chút tiện nghi. Mấy người các ngươi, không cần cho ta Long tộc mất mặt, đã nghe chưa? Phải 8 đại đế tộc đạt thành chung nhận thức về sau. Thế hệ trẻ tuổi cường giả, nhao nhao xông vào thiên không chi đảo. Chư vị, thế hệ trẻ tuổi cần lịch luyện, chúng ta không cần quản bọn họ. Bất quá thiên không chi đảo những cái kia hung phần. Ta nghĩ chư vị đều có chỗ nghe thấy đi, Phượng tộc lão ẩu nói. Lão thái bà, ngươi muốn nói cái gì? Cũng đừng có quanh co lòng vòng, Long Đằng Vân lạnh lùng nói. Vân lão đầu, ngươi im lặng, không ai coi ngươi là câm điếc, lão ẩu không chút khách khí đánh trả. Toàn tức nói, có tin tức sương, ban sơ thiên không chi môn lúc xuất thế, phía sau cửa biển máu ngập trời, chỉ sợ là có tà thần từ hung phần bên trong xuất thế. Nhưng là chúng ta lúc tiến vào, thiên không chi môn lại phi thường bình tĩnh, ý của ta là, chúng ta 8 người tạm thời kết minh. Đi điều tra một chút hung phần, nhìn xem tà thần xuất thế, là thật là giả, nâng lên tà thần. Mọi người đều là thần sắc nặng nề, bọn hắn đều là lão cổ đồng, có quan hệ tà thần truyền thuyết, ít nhiều biết một chút. Mỗi một vị tà thần, đều là phong đế cấp, hoàn toàn chính xác phi thường khó giải quyết. Nếu như loại vật này rời đi thiên không chi đảo, tiến vào đại thiên thế giới, sẽ là đại họa lần này. Ngay cả Long Đằng Vân đều không có phản đối. Phong đế cấp cường giả, tại 8 đại đế trong tộc, cũng chỉ có Long Phượng 2 tộc có, cái khác 6 đại đế tộc, đều không có như thế cường giả. Phong đế cấp cường giả quá chân quý, so đại đế đều hiếm thấy, giống Thanh Thiên Thái Thượng Tông Thương Đế, Vĩnh Hằng Quốc Độ Hằng Tổ, đều là phong đế cấp cường giả, mà 12 vị tà thần, chính là 12 vị phong đế cấp. Cái này 12 vị tà thần nếu là xuất thế, cho dù có đại đế còn sống, đều muốn bị bọn hắn chém giết, còn tốt năm đó luân hồi đại đế, đem cái này 12 vị tà thần trấn áp tại thiên không chi đảo. Bằng không mà nói, đại thiên thế giới chỉ sợ là tà tộc thiên hạ, nhân tộc cùng yêu tộc, đều muốn ngưỡng vọng có người may mắn nói, đổi thành cái khác đại đế, liền xem như nguyên đế. Đều không nhất định có thể ngăn chặn 12 vị phong đế cấp tà thần. Đi, chúng ta đi xem một chút 8 tôn cổ tổ bay vào yêu cổ sơn mạch bên trong. bọn hắn khổng lồ thần thức đều đại địa bên trên đào qua. Phương viên trăm vạn dặm đều không chỗ che thân, rất nhanh liền phát hiện hung phần vết tích. Không tốt, đây là, ba tòa hung phần được mở ra. Tám tôn cổ tổ lấy làm kinh hãi. Bọn hắn vốn cho rằng chỉ có một tòa hung phần, căn bản không có nghĩ đến lại có ba tòa hung phần. Ba tôn phong đế cấp cường giả trốn ở trong tối. Muốn hay không thông chi trong tộc, phái càng nhiều cao thủ tới. Không cần thiết, tình huống còn không có nghiêm trọng đến loại tình trạng này. Các vị hẳn là đều mang theo đế khí đi. Chỉ cần chúng ta liên thủ, đủ để áp chế, Long Đằng Vân nói. Ầm ầm, hắn vừa dứt lời, một đạo âm thanh lớn vang vọng mà lên. Một tòa hung phần, đột nhiên vỡ ra, đen nhánh chùm sáng thẳng tắp mà lên. Xông vào thiên khung, đạo này hắc quang vừa xuất hiện. Nhật nguyệt vô quang, thiên địa ảm đạm, cùng lúc đó, càng có tà ác vô cùng khí tức, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Cảm nhận được cỗ khí tức này, mỗi người đều cảm thấy sâu trong nội tâm sợ hãi. Phảng phất bị người một lần nữa tỉnh lại, khặc khặc khiến người dùng mình tiếng cười vang lên. Liền ngay cả bát đại cổ tổ, đều nhao nhao biến sắc, giống bọn hắn dạng này cường giả, đã sớm không sợ hãi. Không có chuyện gì, có thể dọa đến ngược lại bọn hắn, nhưng là bây giờ, bọn hắn tựa như là về tới tuổi nhỏ lúc. Một loại cảm giác sợ hãi lan tràn mà tới. Đương nhiên, loại này cảm giác sợ hãi, nháy mắt liền bị bọn hắn tiêu trừ. Nhưng dù chỉ là một nháy mắt, cũng làm cho bọn hắn trong lòng nặng nề. Bọn hắn loại này cấp bậc cường giả, thế mà có thể bị người tỉnh lại sợ hãi cảm giác. Xem ra bọn hắn còn đánh giá thấp tà thần chỗ đáng sợ. Ninh Giang, như ngươi mong muốn. Tòa thứ tư hung phần mở ra, Yêu Cổ Sơn Mạch nói. Trò hay hẳn là liền muốn bắt đầu, Ninh Giang mắt lộ ra chờ mong. Hắn cũng phát hiện bát đại cổ tổ. Cái này bát đại cổ tổ tiến vào thiên không chi đảo bắt đầu. Liền nghênh ngang, chân đạp thiên địa, khí thế ngập trời, không che giấu chút nào. Giờ này khắc này, hung phần bị mở ra. Tà thần xuất thế, bát đại cổ tổ lập tức chạy tới. Không có bất ngờ chính là, tất nhiên sẽ có một trận đại chiến bộc phát, quả nhiên, bành, nương theo lấy một đạo tiếng vang, đế uy quét ngang, cả tòa thiên không chi đảo đều chấn mấy chấn, tà thần, ngươi bây giờ xuất thế, là đang tìm cái chết. Bát đại cổ tổ mặc dù không phải phong đế cấp, nhưng khoảng cách phong đế cấp, đều chênh lệch không xa, tám người liên thủ, vừa lên đến liền cho tà thần đón đầu thống kích. Chỉ thấy tà thần mới vừa từ hung phần bên trong bay ra. Liền bị một kích nện vào bên trong lòng đất. Tôn này tà thần, tương tự hình người tư thái. Chỉ là toàn thân hắn làn da đều là màu đen. Trên dưới quanh người càng là hắc vụ cuồn cuộn. Thân hình hắn cao lớn. So với nhân tộc cao hơn nhiều gấp ba. Trên da mọc ra từng cây sắc bén màu đen gai sắc. Móng tay tựa như là lưỡi đao đồng dạng. Đầu của hắn. Đồng tử đen nhánh, giống như là hai cái khô lâu, miệng bởi vì không có bờ môi nguyên nhân, trực tiếp liền có thể nhìn thấy hàm răng vô cùng sắc bén. Tôn này tà thần cho người cảm giác, tựa như là cỗ máy giết chóc, ngao, hắn bị đánh vào đại địa, phát ra kêu to, thanh âm này bén nhọn, giống như ác quỷ gào thét. Bát đại cổ tổ hư lạnh một tiếng, các hiển thần uy, vây khốn tôn này tà thần. Phong đế cấp cường giả, bỗng chốc bị tám tôn cổ tổ vây công, nhất thời cũng là tràn ngập nguy hiểm mà ni cũng nhanh tới đi, Ninh Giang khẽ nói. Quả nhiên, sau một khắc, đột nhiên xảy ra dị biến. Hết chương.